Đăng Hoa Tiếu, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tâm y quán hôm nay mở cửa sớm, dân phố Tây đều biết, thiếu gia họ Đỗ là kẻ ăn không ngồi rồi, trước khi cha mất để lại cho hắn một gia sản lớn. Đáng tiếc Đỗ đại thiếu gia không tranh giành, suốt ngày cùng đám du côn phi ngựa thả chó, lêu lổng ở Thanh Lâu tửu quán. Khiến cả gia sản tiêu tan. Đến khi tỉnh ngộ, hắn chỉ còn lại một y quán nhỏ ở phố Tây. Kinh doanh thu không đủ chi. Lung lay sắp đổ, trông chừng sắp không thể cầm cự nổi. Nhưng hôm nay, y quán dường như có điểm khác với ngày thường. Tấm biển trên cửa đã được lau chùi một lượt. Chữ tuy ngoạch ngoạc, nhưng trông sáng sủa hơn ngày thường. Chiếc bàn gỗ vàng chắn ở cửa tiệm đã được dịch vào trong một chút, khiến mặt tiền không còn chật chội như trước. Tủ thuốc trong ngoài đều được dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn qua một cái, cửa tiệm vốn chật hẹp cũ kỹ chỉ sau một đêm đã trở nên ngăn nắp rộng rãi. Tuy nhiên điều gây chú ý nhất vẫn là vị cô nương trẻ đứng trước tủ thuốc. Trong nhân tâm y quán xuất hiện một cô nương xa lạ. Cô nương này bộ dáng xinh đẹp, da như băng ngọc, thần thái thanh tao, mặc một chiếc váy dài vải bông màu xám nhạt, tóc đen thắt lệch buông trước ngực, toàn thân trên dưới ngoài đóa hoa lụa trắng như xương bên tóc mai ra. Không có bất kỳ trang sức nào, vậy mà còn xinh đẹp hơn cả những tiểu thư được trang điểm công phu. Dáng vẻ cô nương xinh đẹp cúi đầu sắp xếp dược liệu trước tủ thuốc, khiến người trong các cửa hiệu xung quanh đều nhìn đến ngẩn người. Phu nhân nhà tiệm may bên cạnh bị bệnh ruột, sang mua đậu ba, nhân tiện kéo Đỗ Trường Khanh sang một bên, nhìn về phía cô nương trước tủ thuốc, khẽ hỏi, Trường Khanh, đây là ai vậy? Đỗ Trường Khanh liếc nhìn Lục Đồng đang phân thuốc, cười một tiếng, đây là đại phu tọa quán mà bản thiếu gia mời về. Lục đại phu, đại phu tọa quán, bà cụ kinh ngạc nhìn hắn. Nữ đại phu thì sao? Đỗ Trường Khanh không vui. Nữ đại phu chọc gì đến bà? Nữ tử làm sao có thể làm đại phu? Hơn nữa ta thấy tuổi nàng ta còn chưa bằng ngươi. Thợ may cát nghĩ ngợi, đảo mắt một vòng, lộ ra nụ cười thấu hiểu. Ta hiểu rồi, nàng ta là người thương của cậu phải không? Người thương thì người thương, làm gì mà phải thần bí thế? Bà đừng có mà nói bậy. Đỗ Trường Khanh bực bội lên tiếng. Người ta là đại phu chính hiệu, biết khám bệnh bốc thuốc. Đừng tưởng ai cũng không biết xấu hổ như bà. Thợ may cát vô cớ bị mắng một trận, cầm đậu ba bỏ đi trong tức tối. Đỗ Trường Khanh nhìn bóng lưng như tảng đá của bà ta, chửi một câu. Miệng chó không thể nhổ ra ngà voi, lại nhìn cô nương như phù dung tươi mát trước tủ thuốc. Vừa có chút bất an, vừa có chút đắc ý, một lúc sau, hắn tự nói, nữ đại phu thì sao? Chẳng phải nhìn thuận mắt hơn lão già khô quát trong Hạnh Lâm đường sao? Hắn nhổ một cái, không biết là muốn thuyết phục mình, hay thuyết phục người khác, bản thiếu gia còn không cần thứ xấu xí đó. Biết cái gì mà nói chứ. Chuyện nhân tâm y quán có một cô nương xinh đẹp, trong nháy mắt đã truyền khắp phố Tây. Các chủ tiệm phố Tây đều là người làm ăn đã quen biết nhau hơn 10 năm, gặp nhau thường xuyên. Lão gia tử họ Đỗ ban đầu khởi nghiệp ở phố Tây, sau khi phát đạt thì rời đi. Đám hàng xóm vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Giờ con trai út của ông sa sút lại trở về điểm xuất phát của người cha năm xưa. Hàng xóm ngoài tiếc nuối, cũng có chút thương cảm. Nhưng sự thương cảm này chưa được bao lâu, Đỗ Trường Khanh đã mời một cô nương xinh đẹp đến tọa quán. Bốn phường đã có chút coi thường cách làm của hắn. Xem ra thiếu gia họ Đỗ sớm muộn gì cũng phá hết gia sản. Quả nhiên bùn nhão không thể đắp lên tường. Trong Hạnh Lâm đường không xa, chủ quán Bạch Thủ Nghĩa ngồi trước bàn trong tiệm, thong thả nhấp một ngụm trà. Bạch Thủ Nghĩa năm nay 40, da trắng trẻo, thân hình hơi mập, mặc áo dài màu xanh ngọc, thắt lưng lụa nhiều màu, gặp người nào cũng mang ba phần nụ cười, trông rất hòa nhã nhân từ, dễ gần, nhưng lại mang đôi mắt tinh ranh. Y vốn khởi nghiệp từ việc bán lẻ dược liệu, dần dần tích góp được ít vốn liếng, thuê một cửa hiệu lớn ở phố Tây mở Hạnh Lâm Đường. Hạnh Lâm Đường mặt tiền rộng rãi, các loại dược liệu phong phú, khách ra vào đông đúc, nhưng Bạch Thủ Nghĩa vẫn chưa thỏa mãn với điều này. Y từ lâu đã để mắt đến Nhân Tâm Y Quán. Nhân Tâm Y Quán tuy cũ kỹ, nhưng nằm ngay đầu phố, vị trí tuyệt vời. Bạch Thủ Nghĩa muốn thuê tiệm này làm y quán chuyên khám bệnh, còn Hạnh Lâm Đường thì chuyên bán dược liệu. Như vậy toàn bộ bệnh nhân phố Tây đều thuộc về Hạnh Lâm Đường, bạc sẽ liên tục chảy vào túi y. Tuy nhiên chủ nhân Nhân Tâm Y Quán Đỗ Trường Khanh thế nào cũng không chịu bán cửa tiệm. Bạch Thủ Nghĩa trong lòng rất coi thường Đỗ Trường Khanh. Lão gia tử họ Đỗ để lại cho Đỗ Trường Khanh gia sản lớn như vậy, vậy mà cũng có thể tiêu tan. Nếu đổi lại là y, sớm đã làm gia sản tăng lên gấp mấy lần. Đỗ Trường Khanh đã làm phế vật nửa đời người, đột nhiên lại tỉnh ngộ, làm bộ hoàn lương cho ai xem. Y không lo Đỗ Trường Khanh không chịu bán y quán, dù sao khách đến Nhân Tâm Y Quán mỗi tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đỗ Trường Khanh chỉ sợ không thể kiên trì được bao lâu, đến lúc đó bất đắc dĩ phải bán rẻ, Bạch Thủ Nghĩa y ra giá sẽ càng thấp hơn. Bạch Thủ Nghĩa chỉ đợi ngày Nhân Tâm Y Quán phá sản. Đỗ Trường Khanh khóc lóc cúi đầu cầu xin y, ai ngờ hôm nay lại nghe từ miệng người khác rằng Đỗ Trường Khanh không biết từ đâu mời về một cô nương xinh đẹp đến tọa quán. Thật khiến người ta tò mò. Tiểu nhị Văn Hựu của Hạnh Lâm Đường đi dò la tin tức về, đứng trước mặt Bạch Thủ Nghĩa kể lại tỉ mỉ. Quả thật có một cô nương trẻ đứng trong y quán, rất xinh đẹp. À phải rồi, cô nương đó mấy ngày trước cũng từng đến Hạnh Lâm Đường tìm Chu đại phu bán thuốc. Bạch Thủ Nghĩa đang nâng chén trà khựng lại, nhìn về phía người đàn ông trước tủ thuốc. Lão Chu, có chuyện này sao? Người đàn ông này tên Chu Tế, vốn là đại phu ngồi quán của Nhân Tâm Y Quán. Sau khi lão gia tử họ Đỗ mất, Chu Tế thấy Đỗ Trường Khanh sa sút, liền tìm cớ rời đi chuyển sang Hạnh Lâm Đường. Cũng chính từ khi Chu Tế ra đi, Đỗ Trường Khanh mới phá chén phá bát, gần như biến y quán thành y quán. Chu Tế gầy khô, da đen vàng có chút râu ria, mặc áo dài tơ tằm, khiến thân hình như cây tre phơi quần áo, khẽ đưa trong gió. Người này cậy mình có y thuật, luôn tỏ ra kiêu ngạo đối với tiểu nhị trong y quán, nhưng lại hết sức nịnh bợ chủ nhân Bạch Thủ Nghĩa. Nghe Bạch Thủ Nghĩa hỏi, Chu Tế nghĩ ngợi mới đáp, mấy ngày trước quả thực có hai nữ tử từ phương xa đến bán bồ hoàng thán, hình như còn muốn gửi bán trà thuốc. Bồ hoàng thán giang cũng tạm được, còn trà thuốc ta không dám dùng, bảo người vứt đi rồi. Bạch Thủ Nghĩa hài lòng gật đầu, ngươi là người hiểu chuyện. Hạnh Lâm Đường không giống mấy y quán nhỏ, đồ không rõ nguồn gốc không thể dùng, kẻo lại thành ra tự đập bảng hiệu. Trưởng quầy bên Nhân Tâm Y Quán, Chu Tế dò hỏi. Bạch Thủ Nghĩa đặt chén trà xuống bàn, thong thả lên tiếng, một người đàn bà từ phương xa đến, Đỗ Trường Khanh cũng dám để làm đại phu tọa quán. Ta thấy hắn là tham sắc đẹp, tự tìm đường chết. Cứ xem đi, không qua mấy ngày Nhân Tâm Y Quán sẽ bị cả Thượng Kinh chê cười thôi. Hắn chỉnh lại giải lưng lụa, cười khinh miệt, bùn nhão không thể đáp lên tường được. Quản hắn làm gì. Đỗ Trường Khanh không hề biết rằng trong miệng Bạch Thủ Nghĩa ở phòng bên cạnh, hắn chỉ là đống bùn nhão, nhưng dù có biết đi nữa thì lúc này cũng chẳng có thời gian để bận tâm. Trong y quán, Lục Đồng đang lần lượt bỏ những viên trà thuốc vừa làm xong vào lọ. Trên chiếc bàn gỗ vàng phía ngoài, đã xếp chừng 10 lọ trà thuốc, nhìn từ xa như một tòa tháp nhỏ uy nghi, trông rất hoành tráng. Tuy nhiên, Dù Đỗ Trường Khanh đã giao hàng hết nửa ngày trời, người đến xem cô gái xinh đẹp thì nhiều, nhưng chẳng ai hỏi han gì đến trà thuốc. Ngân Tranh kéo Đỗ Trường Khanh sang một bên. Trưởng quầy, trước cửa tiệm vắng vẻ thế này, ngài không nghĩ ra cách nào khác sao? Chẳng hạn như tìm người biên trà thuốc thành bài hát để truyền tụng, hoặc mời vài cô nương đến trước cửa tiệm để lôi kéo khách. Vẫn còn hơn ngồi đây ngẩn ngơ chứ. Đỗ Trường Khanh đảo mắt. Ngân Tranh cô nương, đây là y quán, không phải lầu xanh, sao có thể phóng túng như thế? Sắc mặt Ngân Tranh hơi biến đổi, một lúc không nói thêm gì. Đỗ Trường Khanh không hề để ý, chỉ lẩm bẩm: trước đây ta đã nói với cô nương nhà ngươi rồi, một người phụ nữ hành nghề bốc thuốc, chưa chắc đã có người chấp nhận. Ngươi xem bọn hỗn đản kia, đều là đến xem trò cười. Bọn họ đã không tin nữ đại phu, tất nhiên cũng không chịu thử trà thuốc mới. Chúng ta mở cửa nửa ngày rồi, một lọ cũng chưa bán được. Nói đến đây, trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ lo lắng. Đang phiền muộn, A Thành ở ngoài bỗng hô lên một tiếng: Hồ Viên ngoại đến, đúng là Bồ Tát hiện thân giữa tuyệt địa. Đỗ Trường Khanh vừa nghe thấy, mắt sáng lên, lập tức nở nụ cười. Ba bước hai bước ra ngoài đón, vừa đi vừa gọi: thúc. Lục Đồng đang đóng trà thuốc ngẩng lên, thấy từ ngoài cửa, một ông già trung niên đội khăn vuông, ăn mặc như một nho sinh bước vào. Vị hồ viên ngoại này được Đỗ Trường Khanh dìu vào y quán. Vừa mới gọi một tiếng: Trường Khanh à, liền thấy Lục Đồng đứng trước tủ thuốc, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Đây là... Đỗ Trường Khanh mời hồ viên ngoại vào trong tiệm ngồi xuống, gọi A Thành đi pha trà. Hiện giờ trong tiệm đã được quét dọn, vị trí tủ thuốc được di chuyển lại, trông rộng rãi hơn nhiều. Hồ viên ngoại nhìn quanh một lượt, vô cùng ngạc nhiên: Trường Khanh, tiệm của con trông thuận mắt hơn ngày thường nhiều. Đỗ Trường Khanh mỉm cười: chỉ sắp xếp lại một chút thôi à? Hồ viên ngoại rất hài lòng: không tệ, xem ra những lời lão phu nói lần trước con đã ghi tâm, có tiến bộ đấy. Đỗ Trường Khanh cười chiều ý. Hồ viên ngoại lại nhìn về phía Lục Đồng: vị này. Đỗ Trường Khanh cười nói: đây là đại phu mới được tiểu chất mời về tọa tiệm. Cha của người là hồ đồ. Chưa đợi Đỗ Trường Khanh nói hết câu, hồ viên ngoại đột nhiên đứng bật dậy, quát: đàn bà vô học, sao có thể tọa tiệm bốc thuốc? Cách chương.